Vạn đạo Long Hoàng, chương 2498, đại chiến kịch liệt. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giờ phút này, tình huống bên ngoài đã khá là nguy cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Kình Thương đám người chạy ra khỏi Hỏa Sơn Quần, đi tới nguyền rủa chi địa bên ngoài. Nhưng lúc này, Hoàng Tuyền Đế Quốc người xuất hiện, chắn ngang ở Kình Thương đám người phía trước. Khí tức kinh khủng tản ra, để Kình Thương đám người đột nhiên biến sắc. Ngừng lại, anh nợ em một câu yêu thương. Lại bốn cái đỉnh phong thiên đế. Tổng cộng xuất động 7 cái đỉnh phong thiên đế. Các ngươi thật vẫn để mắt chúng ta à? Kình Thương cười lạnh. 9 khỏa đầu lâu, nhìn chung quanh tứ phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Kình Thương bên người, có một con phượng hoàng. Phe phẩy cánh, toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu đen. Đây là một cái đen phượng hoàng. Cũng là một tôn đỉnh phong thiên đế. Là bây giờ thiên giới phượng hoàng tộc vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Kình Thương, hôm nay nhìn ngươi chết như thế nào. Hậu phương truyền đến cười to một tiếng. Tà thần tộc cao thủ ngăn chặn Kình Thương đường lui của bọn hắn, để bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa Lạc, tại sao không đi trấn thủ Vạn Thế Lao Lung, cẩn thận lại bị người chạy thoát. Kình Thương cười lạnh, tràn đầy trào phúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời mới vừa nói cái kia tà thần tộc, chính là Đa Lạc, nghe được Kình Thương mà nói. Đa Lạc ánh mắt cực kỳ dữ tợn, giận dữ hét. Kình Thương, người coi như trốn ra Vạn Thế Lao Lung, thì thế nào, còn không phải muốn chết trong tay ta. Còn có Lục Minh tiểu tử kia, ta sớm muộn phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Xông về nguyền rủa chi địa. Trong bóng tối, Kình Thương cho thiên giới sinh linh truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có xông về nguyền rủa chi địa, bọn họ mới có cơ hội. Ở bên ngoài, bọn họ muốn đối mặt tà thần tộc cùng Hoàng Tuyền Đế Quốc song trọng vây công. Giữ nhiều lành ít, không còn kịp rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong tiểu thế giới, Lục Minh có chút sốt ruột. Sau đó lấy truyền âm phương thức cho Thái Thản Thiên Ngưu cùng Cửu Mệnh Ma Tàm hai người truyền âm. Tiền bối, mau tỉnh lại, anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, mau tỉnh lại. Lục Minh không ngừng truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, chấm. Thái Thản Thiên Ngưu cùng Cửu Mệnh Ma Tàm trên người hai người khí tức đột nhiên tăng vọt. Sau đó co lại nhanh chóng lên. Tiếp lấy nhau nhau mở hai mắt ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn khai chiến sao? Thái Thản Thiên Ngưu hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai. Sự tình khẩn cấp, chỉ có thể quấy rầy hai vị. Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sao. Ta đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đi ra ngoài một trận chiến. Thái Thản Thiên Ngưu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi. Lục Minh điều khiển tiểu thế giới. Sau một khắc, bên trong tiểu thế giới tất cả mọi người đều xuất hiện ở bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, Kình Thương đám người cũng động thủ. Bọn họ trực tiếp hướng về phía sau tà thần tộc phóng đi. Muốn một lần nữa xông về nguyền rủa chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Giết. Tà thần tộc, Hoàng Tuyền Đế Quốc cường giả cũng động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết. Đúng lúc này, Lục Minh giống to, tiếng chấn động bát phương. Sau đó hướng về Hoàng Tuyền Đế Quốc người vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra? Chuyện đột nhiên xảy ra. Tà thần tộc, Hoàng Tuyền Đế Quốc người không khỏi hơi sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở nơi này thời gian qua một lát, bọn họ đã vọt tới. Lục Minh trực tiếp điều khiển Cửu Long Thần Đỉnh hướng về một cái Hoàng Tuyền Đế quốc đỉnh Phong Thiên Đế đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, Tạ Niệm Khanh cũng xuất thủ, cùng Lục Minh liên thủ công kích một người. Thái Thản Thiên Ngưu đám người cũng nhao nhao phát động tiến công. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ bên này, đỉnh Phong Thiên Đế chiến lực khoảng chừng 5 cái, đột nhiên xuất hiện, đánh Hoàng Tuyền Đế quốc bên này một trở tay không kịp. Bị Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh công kích cái kia đỉnh Phong Thiên Đế, lập tức bị đánh bay ngang ra ngoài, phun máu phè phè, bị trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác Hoàng Tuyền Đế quốc cường giả cũng bị đánh liên tiếp lui về phía sau, nhận khác biệt trình độ vết thương nhẹ. Titan, cửu mệnh, là các ngươi. Ha ha ha, giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Kình Thương phát hiện Thái Thản Thiên Ngưu bọn họ, không khỏi cuồng hỉ, quay người liền muốn thẳng hướng Hoàng Tuyền Đế quốc cao thủ. Bất quá, Đa Lạc đám người hơi sững sờ về sau, cũng kịp phản ứng, đánh tới Kình Thương đám người. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường lâm vào một mảnh hỗn chiến bên trong. Song phương cộng lại, lúc đầu đỉnh Phong Thiên Đế cường giả số lượng là giống nhau, cũng là 7 cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vừa rồi, Lục Minh bọn họ đánh lén phía dưới, đả thương đối phương một cái. Đỉnh Phong Thiên Đế số lượng, bọn họ ngược lại chiếm thượng phong. Một trận hỗn chiến kịch liệt bộc phát. Lục Minh bọn họ bên này ngược lại chiếm cứ hơi yếu thượng phong. Nếu không phải Hoàng Tuyền Đế quốc cùng Ta Thần tộc Lục Tinh Thiên Đế số lượng càng nhiều, sợ rằng phải nghiêng về một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, đáng chết, đáng chết. Đa Lạc trong lòng gầm thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại là Lục Minh. Mỗi một lần, hắn đều bị Lục Minh phá hủy chuyện tốt. Lục Minh nhất định chính là khắc tinh của hắn. Hắn giận không kềm được, hận không thể đem Lục Minh lột ra chóc thịt. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn giết ta thì tới đi. Lục Minh điều khiển 9 tôn cửu long thần đỉnh, điên cuồng hướng về Đa Lạc đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa Lạc cũng điên cuồng bộc phát, muốn đánh chết Lục Minh. Hai người liên tục va chạm, nhưng cũng khó khăn phân thắng bại. À, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một tiếng hét thảm, một cái Tà Thần tộc Lục Tinh Thiên Đế bị Tạ Niệm Khanh một kiếm chém giết. Lục Minh, Thái Thản Thiên Ngưu đám người đều có một cái đối thủ, lẫn nhau kịch chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tạ Niệm Khanh lại không có đỉnh Phong Thiên Đế cản hắn. Hoàng Tuyền Đế quốc cái kia đỉnh Phong Thiên Đế ngay từ đầu liền nhận trọng thương, thực lực nhiều nhất như một cái Lục Tinh Thiên Đế, có 5, 6 cái Lục Tinh Thiên Đế vây công Tạ Niệm Khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Tạ Niệm Khanh chiến lực vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, càng ngày càng dũng, công kích quỷ dị khó lường. Đại chiến mấy chục chiêu về sau, bị hắn thành công chém giết một cái Lục Tinh Thiên Đế. Diệt, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh khẽ nói. Cả người bốc ra đen nhánh như mực hắc quang. Những cái này hắc quang hóa thành một đóa đóa hắc sắc hoa sen. Sau đó những cái này hoa sen cánh hoa lại bay múa mà ra, tạo thành từng thanh đen nhánh chiến kiếm, chém về phía đối thủ. Đối diện, 5 cái Lục Tinh Thiên Đế bị Tạ Niệm Khanh công kích đánh luống cuống tay chân, tràn ngập nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mau tới giúp bọn ta. Chấm, một cái Lục Tinh Thiên Đế giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Vào lúc đó hỗn chiến kịch liệt, mỗi người đều có đối thủ, chỗ nào có thể rút ra mạnh như vậy người. Phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, lại một cái Lục Tinh Thiên Đế bị Tạ Niệm Khanh kiếm quang xuyên thủng mi tâm, vẫn lạc tại chỗ. A, đáng chết, anh nợ em một câu yêu thương. Đa Lạc cuồng hống, muốn đánh lui Lục Minh. đi công kích Tạ Niệm Khanh. Nhưng Lục Minh điều khiển Cửu Long Thần Đình, liều mạng cùng hắn đối oanh, gắt gao chặn lại hắn, nhường hắn không có dư lực công kích Tạ Niệm Khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tụ hợp, hợp thành hợp lại cùng nhau. Hoàng Tuyền Đế Quốc một cái đỉnh phong đại đế giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, bọn họ rơi vào hạ phong. Nhất định phải hội tụ lực lượng phòng ngự. Tất cả Tà Thần tộc cùng Hoàng Tuyền Đế Quốc người. Bắt đầu hội tụ, hai bên tới gần, thành phòng ngự trạng thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ lúc đầu chỉ là lấy hơi yếu ưu thế chiếm thượng phong. Giờ phút này đối phương có ý phòng ngự. Bọn họ cũng bắt không được đối phương. Rất nhanh, Tà Thần tộc cùng Hoàng Tuyền Đế Quốc người đều tụ chung một chỗ, tạo thành một cái thiết thông một dạng trận hình phòng ngự. Chặn lại Lục Minh công kích của bọn họ. Cuối cùng ổn định cục diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Song phương đại chiến một hồi. Tách ra hai phe cánh. Rằng co với nhau. Bọn họ cũng đều biết. Hôm nay nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Là người này cũng không thể làm gì được người kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá. Lục Minh bọn họ cứu người mục đích. Đã đạt tới. Đa Lạc đám người. Sắc mặt mới là khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay. Bọn họ giết người hay sao? Ngược lại vẫn lạc mấy cái lục tinh thiên đế. Thật sự là thua thiệt lớn. Chờ tộc ta thánh tổ khôi phục. Các ngươi đều phải chết. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Một cái Tà Thần tộc đỉnh phong thiên đế lạnh lùng mở miệng. Sau đó, Tà Thần tộc cùng Hoàng Tuyền Đế Quốc không cam lòng rút lui. Lục Minh bọn họ không có truy kích. Đối phương có ý phòng ngự. Bọn họ cho dù truy kích, cũng không dùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.